Chàng rể siêu cấp, chương 862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 862, Hoàng Kiêu Dũng gắt gông người làm co máy, với lực thực của Hàn Tam Thiên mà muốn giết cao thủ ở tứ đẳng thì thật sự là không thể, nhưng sự ra đi kỳ lạ của cao thủ tứ đẳng thật sự khiến người ta thắc mắc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khiến người ta tò mò và muốn đi tìm hiểu. Tiếu thư có cần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Người làm hỏi, kiểm tra xem nhà có mất tiền bạc gì không là được rồi. Trần Yên Nhiên nói, sở dĩ vị cao thủ tứ đẳng đồng ý ra mặt giúp đỡ hai gia tộc kia là bởi vì lợi ích. Vì thế theo suy nghĩ của Trần Yên Nhiên thì Hàn Tam Thiên có thể làm cho hắn ta rời đi, chắc chắn đã được trả giá cao, tiền có thể khiến người ta mở mắt. Mặc dù cao thủ của tứ đẳng rất lợi hại nhưng mê tiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sau khi hai vị trưởng bối rời khỏi nhà họ Trần thì cũng không tách ra mà là đi tìm một nơi yên tĩnh để nghĩ xem nên đối phó với nhà họ Trần như thế nào. Gia chủ Vương, không ngờ Trần Yên Nhiên có thể tìm được người lợi hại hơn người của ông. Sự thay đổi này đã phá hủy hết toàn bộ kế hoạch của chúng ta, thế thì chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Gia chủ Tạ hỏi, sắc mặt gia chủ Vương trầm xuống. Sự thay đổi này là nằm ngoài dự tính của họ. Họ vốn nghĩ rằng chỉ cần một cao thủ tứ đẳng là đã đủ để áp chế nhà họ Trần, nhưng bây giờ ngay cả cao thủ của tứ đẳng cũng bị dọa sợ mà chạy trốn, chứng tỏ nhà họ Trần đang có một cao thủ ngũ đẳng. Tại Thành Long Vân này mà có thêm mới được một cao thủ ngũ đẳng đến thì đã đại diện cho sức mạnh vô hạn của kinh thành này. Ôi, gia chủ Vương thở dài, nói, thật không ngờ Trần Yên Nhiên có bản lĩnh như thế. Người phụ nữ này quả thật không thể coi thường được, gia chủ Tạ gật đầu, nói, nhà họ Trần đúng là có một cao thủ như thế thì hai gia tộc ta khó có thể làm gì được. Trần Yên Nhiên che đậy thật kỹ, toàn bộ chuyện này đều cần phải bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không thể coi thường kéo trộm gà mắt cơm, tìm xem có cơ hội tìm được người mạnh hơn không. Gia chủ Vương nói, đúng rồi, còn cái tên Hàn Tam Thiên, chỉ bằng chúng ta nghĩ cách xử lý tên vô dụng này trước đi. Lúc trước khi ở đại sảnh, tên vô dụng này không coi chúng ta ra gì. Gia chủ Tạ nói, nghe được lời này, gia chủ Vương hư lạnh nói. Tên vô dụng này, cứ giao cho Hoàng Kiêu Dũng là được, Hoàng Kiêu Dũng đang rất nóng lòng muốn lột ra tên này. Thế, gia chủ Tạ nhỏ giọng hỏi, phải báo cho Hoàng Kiêu Dũng biết chuyện nhà họ Trần có cao hù à, gia chủ Vương cười nói nhị. Tất nhiên là không phải cái chức thành chủ này của nhà họ Trần. Chúng ta ai cùng nhau chiếm đoạt nó. Nếu có thể khiến một họ liều mạng, chúng ta ngư ông đắc lời đương nhiên sẽ tốt hơn. Bốn ai tên cáo nhà nhìn nhau cười, xung quanh đều dỡ nên im lặng. Ba hù của thành chủ. Sản sau phát ra tiếng la hét tham thiết, Hoàng Kiêu Dũng vì để chút hết bực tức trong lòng mà hắn a xem người làm trong nhà như một cái bia. Những người ngã trên mặt đất đầu bị thương hông nhẹ, nhưng Hoàng Kiêu Dũng vẫn không hèm để ý. À, con trai của thành chủ, từ nhỏ đến bây giờ Hoàng Kiêu Dũng luôn tùy tiện làm điều xấu, cơ bản là không cần để ý đến cảm nhận của người ngoài. Hơn nữa cho dù hắn ta có giết người đi nữa, phụ thân hắn sẽ thay hắn xử lý, sẽ không để Hoàng Kiêu Dũng phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Thành Long Vân nằm bên rìa kinh thành, núi cao Hoàng Đế xa. Các vị quan của triều đình không hề biết nhà họ Hoàng đã làm gì ở Thành Long Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến phụ thân của Hoàng Kiêu Dũng như vua vậy, thống trị một cõi. Thiêu gia, thiếu gia, nhà họ ta phải người đưa tin tức đến. Một người làm cẩn thân đi đến bên cạnh Hoàng Kiêu Dũng. Kể từ khi Trần Yên Nhiên kết hôn, tính khí của Hoàng Kiêu Dũng càng lúc càng nóng nảy hơn, cho dù là người thân tin đi theo Hoàng Kiêu Dũng đã được 10 năm cũng không dám tùy ý làm phiền Hoàng Kiêu Dũng. Tin tức gì? Cơ bắp của Hoàng Kiên Dũng như đồng thau, giống như những tên to lớn ở những phòng tập thể hình trên trái đất. Nhưng điểm khác biệt chính là cơ bắp của Hoàng Kiên Dũng là thật, còn những tên to lớn ở phòng tập thể hình trên trái đất phần lớn là nhờ sử dụng protein. Khi nhà họ Tạ đến nhà họ Trần thì gặp được phu quân của Trần Yên Nhiên. Người làm nói, phu quân, hai từ này khiến Hoàng Kiêu Dũng tức giận, đà một cái vào người làm, giận dữ hét lên. Phu quân của Trần Yên Nhiên chỉ có thể là ta, phu quân mà ngươi nói là người ở phương nào? Người làm ôm bụng, trên mặt lộ vẻ đau đớn, biết mình đã nói sai vì thế vội vàng quỳ gối, liên tục đập đầu, nói. Thiếu gia, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Hoàng Kiêu Dũng bước lên một bước nhìn xuống người làm bảo. Nói tiếp đi, người làm sợ hãi, run rẩy nói tiếp. Người của nhà họ ta nói người đó tên là Hàn Tam Thiên, là một tên vô dụng, 80 với ngài chẳng khác nào kiến đụng phải voi. Với thực lực của ngài, giết hắn dễ như trở bàn tay. Hàn Tam Thiên, con ngươi Hoàng Kiêu Dũng rực lửa. Hắn ta đã muốn băm người này thành chả mảnh. Tuy nhiên, người này hiện đang trốn trong nhà không dám soạt đầu lộ diện, khiến hắn ta không thể động đến được. Hắn ta hy vọng mình có thể bước thẳng vào nhà họ Trần nhưng lại sợ sẽ làm Trần Yên Nhiên khó chịu. Mặc dù Hoàng Kiên Dũng rất hung hãn, nhưng hắn ta rất dè dặt đối với Trần Yên Nhiên. Dù sao nàng cũng là người phụ nữ trong lòng hắn ta. Hoàng Kiên Dũng không muốn làm bất cứ chuyện gì khiến Trần Yên Nhiên chán ghét. Trong lòng Hoàng Kiên Dũng, hắn ta vẫn luôn tin chắc một ngày nào đó Trần Yên Nhiên sẽ nhận ra sự thật, sẽ biết ai mới là chân mệnh thiên tử của mình. Trong thành Long Vân này, ngoại trừ hắn ta ra thì không có người nào xứng với Trần Yên Nhiên cả. Trông chừng nhà họ Trần cho ta, một khi Hàn Tam Thiên ra ngoài phải báo ta càng sớm càng tốt. Hoàng Kiên Dũng nói, vâng, người làm ôm bụng, bỏ chạy. Đại viên nhà họ Trần, sau khi Hàn Tam Thiên giết cao thủ của tứ đảng, thi thể chìm xuống đáy hồ. Trong thời gian ngắn sẽ không có ai phát hiện ra chuyện này, bởi vì sẽ không có ai nghĩ anh có khả năng giết chết cao thủ tứ đảng. Lúc này trong lòng Hàn Tam Thiên có một chuyện rất khó hiểu. Nghĩ đến lần đầu tiên anh đến khu cấm địa của Thiên Khải. Khi đó bên trong đường hầm trống rỗng mang đến cho anh một cảm giác khiến anh cảm thấy bản thân mình có liên quan đến thế giới hiên viên và anh cũng cảm thấy điều đó lần thứ hai. Vốn dĩ Hàn Tam Thiên nghĩ rằng sau khi đến thế giới hiên viên, cảm giác này sẽ càng mãnh liệt hơn nhưng bây giờ anh lại không cảm nhận được gì cả. Điều này khiến anh khó hiểu. Tại sao những thứ có thể cảm nhận được ở khu cấm địa lại không thể cảm nhận được ở thế giới hiên viên? Không lẽ thứ cho mình cảm giác dẫn đất đó chỉ là đường hầm thời gian, không phải là thế giới hiên viên sao? Hàn Tam Thiên cau mày, nói thầm suy nghĩ một hồi, Hàn Tam Thiên không nghĩ ra được chuyện gì đang xảy ra, vì thế anh tạm thời gác lại chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẩy cửa sổ ra, nhìn đại viện nhà họ Trần ngoài cửa sổ, cảnh vật ở thế giới hiên viên giống như ở chốn bồng lai tiên cảnh. Đây là nơi mọi người có thể thật sự hưởng thụ cuộc sống. Bất cứ lúc nào nhìn thấy cảnh đẹp ở xung quanh, Hàn Tam Thiên đều mong muốn đưa Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm đến dây sống. Cách chương.